Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 879, 879, CN sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rudra trước khi chết đã nhờ Ryu chăm sóc đế quốc thay mình. Cậu ban đầu là muốn hủy diệt đế quốc cơ mà vài chuyện xảy ra khiến cho cậu không cần phải bận tâm đến. Ryu chủ trì một phiên chầu theo yêu cầu của các quý tộc. Ở đây cậu không có dự định cùng các quý tộc thương lượng gì cả. Bởi cậu biết đế quốc xâm lược Tempest một phần cũng do bọn họ thúc đẩy cả nên ai không đồng ý với những điều kiện cậu đưa ra đều bị cậu vô tình chảm sát. Chưa kể Velgreen đi theo bên cạnh cậu nên đám quý tộc không ai dám hó hé nửa lời. Về vấn đề tái thiết thì hiện tại chưa cần làm gì đặc biệt. Các công trình kiến trúc không hư hại gì cả. Thương vong chủ yếu về mặt dân cư. Người dân đã phải chứng kiến cảnh thân nhân mình bị lũ thiên sứ cướp đi. Vậy nên trước tiên chúng tôi cần lo việc điều trị tâm lý cho họ. Đồng thời cũng cần xử lý vấn đề e ngại trong dân chúng do từ nay về sau họ sẽ chịu sự thống trị của một ma vương. Ác quỷ ăn cảm xúc nên rất hữu ích. Họ giúp người dân giảm bớt gánh nặng tinh thần bằng cách ăn đi sự lo lắng và sợ hãi. Thấy ai có bất kỳ dấu hiệu gì là các ác quỷ dễ dàng xóa hết ngay. Chuyện của người dân Ryu sẽ không can thiệp. Tất nhiên nếu họ muốn khởi nghĩa vũ trang thì cậu cũng không ngại đàn áp thẳng tay. Ryu cũng không thích thú gì cho cam nên khi biết rằng liệu pháp tâm lý kiểu ác quỷ thành công, cậu thấy nhẹ cả người. Ryu cũng nhận được tin tức Dino ở Tempest lật mặt tính giết Ramirez phong ấn mê cung nhưng lại vấp phải sự cản trở của các thập kiệt. Dino cùng hai thiên thần xa ngã phải rút lui khi nhận thấy tình hình không ổn. Ryu nhận được tin tức vì Sion cùng những người khác đem Gerudo ra làm lá chắn theo đúng nghĩa đen thì cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dịch chuyển. Về thăm hỏi Gerudo. Chào, Gerudo. Cậu có sao không? Gerudo có sức phục hồi rất tốt, mà đến giờ vẫn trong tình trạng thế này. Có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ năng lực của đối phương. Trong lúc nghe chi tiết tình trạng cậu ta, Ryu xem lại đoạn ghi hình trận chiến cảnh Sion và Sui dùng Gerudo làm khiên thịt chiếu rõ rành rành trên đó. Trời ác thế, nếu là người khác sớm đã ngã xuống rồi. Ryu, Sama. Gerudo này thực sự quá hổ thẹn, vì sự bất tài của thần mà đã khiến người phải lo lắng. Kẻ hèn này xin nguyện từ nay về sau sẽ tiếp tục tiến lên. Tới khi thân xác này đủ cứng cỏi, không bao giờ phải thành thứ tàn tạ thế này nữa. Gerudo không cần phải tự ti hay mặc cảnh gì đâu. Ta cũng không có ý định trách móc. Cậu đã làm rất tốt rồi. Để ta giúp cậu một tay. Raplan. Chú ý, ngài có muốn phát động tiến hóa cho cá nhân Gerudo? Yes, no, Ryu, yes, Ryu chuyển 100.000 linh hồn sang cho Gerudo. Như vậy, cả Gerudo cũng sẽ tiến hóa thành một chân ma vương. Bây giờ cũng vừa đúng lúc, trong lúc hình dung ra sức vóc mình mong muốn thì cậu cứ nằm nghỉ đi. Thần đã hiểu ạ, thần xin cảm tạ ân huệ ngài ban cho. Gerudo. Ryu đi xuống dưới mê cung để biết được tình hình chi tiết. Cậu chỉ biết Dino đã đánh bại Beretta và áp đảo được Adanman cùng Albert, còn chút xíu nữa thôi là Ramirez cũng bị động tới rồi. Nếu không phải Jason xuất hiện cùng tính toán trước thì Ramirez có lẽ đã bị phong ấn rồi. Tôi thực sự rất tiếc, thưa Ryu, Sama, vì đã để Ramirez, Sama lâm nguy. Beretta, không sao, mọi người đã cầm chân thành công Dino theo đúng kế hoạch mà. Đúng không, như vậy đã là thành tựu đáng tự hào rồi còn gì. Tôi vẫn là người chịu trách nhiệm hộ vệ chính. Dù đã được Rimuru, Sama đích thân đề cử trọng trách vệ sĩ cho Ramirez, Sama trong sự cố lần này. Tôi, Beretta cả Albert với Adanman nữa. Cả ba người làm đến vậy là rất tuyệt rồi. Không ai có thể cầm chân Dino lâu đến vậy dù mọi người vẫn không phải là một chân ma vương. Phải biết Dino là chân ma vương lâu năm có dày dặn kinh nghiệm hơn mọi người rất nhiều. Không cần tự trách vì bản thân mình. À phải rồi, ta hiểu rằng mọi người ai cũng tiếc vì không đủ mạnh mẽ. Đã như thế thì đây, ta sẽ ban sức mạnh cho các ngươi. Ryu đặt tay lên đầu Adanman. Raplaen, chú ý, ngài có muốn phát động tiến hóa cho cá nhân Adanman? Yes, no, Ryu, yes. Tiếp theo là Beretta. May là vừa mới trải qua một trận chiến với đế quốc xong nên Ryu có thêm một lượng số linh hồn đủ để tiến hóa cho Beretta. Zizan, cậu làm tốt lắm. Ta đã biết là Dino rất đáng nghi mà. Không ngờ tên đó lại ra tay đúng lúc chúng ta đang vướng chuyện chứ. May là có cậu ở đây. Dạ thần không dám. Kể cả thần không ra mặt thì Ryu Sama thậm chí vẫn có thể một chém xuyên thấu không gian thời gian giết chết hắn. Phải không ạ? Nhờ ơn ngài mà thần mới có cơ hội được thể hiện. Zizan, cậu ta thần thánh hóa mình quá rồi. Đúng rồi, Kabuto Zector với Hyper Zector dùng thế nào? Vâng, thần đã thuần thục nắm giữ được sức mạnh của Kabuto Zector với Hyper Zector. Zizan, cậu hẳn là biết sắp tới thiên sứ sẽ tấn công nên cậu cùng những người khác cũng lên mặt đất tham gia chiến đấu đi. Nếu vậy mê cung do ai bảo vệ à? Zizan, yên tâm, ta sẽ cử người tới bảo vệ nơi này nếu có thiên sứ xảy ra thì họ dư sức bảo vệ. Vâng, tuân theo ý chỉ của ngài. Zizan cũng tiết lộ cho Ryu biết cậu ta đã khắc một lời nguyền lên người Dino. Không phải nguyền dạng thao túng tinh thần mà còn đáng sợ hơn loại kiểm soát tính mạng của đối phương ấy. Trong trường hợp nạn nhân không làm đúng ý người ếm nguyền, ta có thể ngay lập tức tước đi sinh mạng kẻ đó mương giới hạn cụ thể lại không được rõ ràng. Ví dụ như kìm hãm không cho làm một việc gì đó chẳng hạn. Vậy nên hầu như nó không có tính ràng buộc. Bắt kẻ dính nguyền phải làm gì cả. Ngoài việc biết khi nào bên kia nói dối hay không ra thì còn lại chẳng còn giới hạn nào đặc biệt cả. Cũng có thể không cho mục tiêu kể về lời nguyền cho bất cứ ai bằng cách đặt nó làm tác nhân khiến lời nguyền phát tác. Nói tóm lại, đây là lời nguyền nhắm vào sinh mạng của mục tiêu. Một khi đã bị khắc lên rồi thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Zizan đã thức tỉnh một Ultimate Skill có tên là Ultimate Skill Vua Ảo Tưởng Mephisto. Đó là một Ultimate Skill thực dụng cũng như tàn bạo. Ryu thông qua lời nguyền cảnh báo Dino cũng như để cậu ta án binh bất động. Luôn có câu không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Trong trường hợp này của Dino thì cứ hiểu rằng cắm cậu ta qua bên kẻ địch là đã đủ cống hiến cho bên Ryu. Khi Ryu trở về đế quốc có thắc mắc về việc hệ thống skill ở thế giới này. Ryu khi tới thế giới này đã có vài unique skill của bản thân. Mấy cái khác là do giết Satoru mà có được. Cơ bản mà nói, chỉ những cá nhân thuộc hàng tinh anh thì mới có unique skill nhưng mà không phải tự nhiên mà nó có cái tên unique. Lý do là vì chúng độc nhất vô nhị. Đã là unique thì giữa từng cái đều có chênh lệch rất lớn còn một khi đã trở thành ultimate skill. Sự chênh lệch sẽ càng như trời với đất. Những người có được ultimate skill cũng sẽ nắm được các quy luật của thế giới. Vậy nên họ sẽ trở thành những tồn tại vượt trội. Đạt tới sự tối ưu trong ma pháp. Sức mạnh của những skill này bỏ xa các unique skill. Vậy nên theo Ryu nghĩ muốn đánh lại một Ultimate Skill thì buộc phải dùng tới một Ultimate Skill khác. Nguyên tắc này không phải tuyệt đối nhưng thường là đúng. Ví dụ như Unique Skill Ngục Tù Vô Hạn và Unique Skill Chia Cắt Tuyệt Đối của Chloe chẳng hạn. Dù chỉ là cấp Unique nhưng sức mạnh của chúng đã đạt tới cấp Ultimate. Tùy vào hoàn cảnh mà thậm chí còn có thể đánh bại cả một người dùng Ultimate Skill. Ngoài ra cũng mới đây thôi, các ác quỷ chỉ dùng Unique Skill cũng đã thắng được đội cận vệ hoàng gia có đại hành giả. Thuộc vào cấp Ultimate, nói như vậy thì khoảng cách giữa Ultimate và Unique lại không hẳn là tuyệt đối. các skill di truyền theo từng loài thì còn có thể hiểu được. Vì đúng như tên gọi, chúng là các skill mà một loài sẵn có. Tương tự, Ryu cũng hiểu các normal skill và extra skill na ná như kiếm thuật hay ma thuật. Sự khác biệt giữa những cá nhân có chúng là tùy theo có dùng thành thạo hay không. Tuy nhiên, unique skill lại mang tính riêng biệt hơn, tác dụng mỗi cây mỗi khác. Có những skill gần giống nhau có thể được xếp chung vào một nhóm nhưng chúng không hề trùng lặp. Thậm chí cả những skill dù cùng tên mà hiệu quả và nguyên lý vẫn khác nhau. Theo trải nghiệm cá nhân, khá chắc rằng có thể thức tỉnh một kỹ năng bằng sự khao khát và ước nguyện thành tâm. Cái đòi hỏi không hẳn là tài năng mà là năng khiếu. Dù muốn cỡ nào nhưng mức năng lượng chưa đạt ngưỡng thì cũng không thể nhận được. Dẫu sao thì skill vẫn chẳng phải thứ chỉ biết há miệng chờ sung. Ngồi một chỗ ước suông mà có. Một skill mạnh hay yếu lại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ý chí. Sức mạnh tinh thần càng lớn thì năng lực mới càng mạnh mẽ. Tức là, ý chí của một cá nhân sẽ được dùng làm nguồn năng lượng thô cho năng lực của người đó. Sau khi biết được bản chất của một skill thì bước tiếp theo là phải hiểu cách dùng skill đó cho chính xác. May là Ryu lúc nào cũng được Rafael San nói cho, tự mình đạt được một skill không có nghĩa cũng sẽ tự biết cách dùng. Một ví dụ là Dino. Theo lời Rafael San, skill của Dino là Ultimate Skill vua lười biếng Belfeger thuộc chuỗi thất đại tội mà chuỗi thất đại tội lại đứng top trong hàng các Ultimate Skill. Thế nhưng cậu ta vẫn dễ dàng bị Jason đánh bại. Kết quả ấy đã bị Rafael San tính trước rồi. Khi Ryu được giải thích lý do từ Rafael giải đáp, cá nhân Dino đã dùng skill sai cách. Rafael giải thích như thế đó là chuyện hiển nhiên. Ultimate skill vua lười biếng Belfeger được sinh ra theo lối suy nghĩ lười biếng. Chủ nhân càng vận động nhiều, nó càng yếu đi. Vì vậy, cách sử dụng chính xác sẽ là ngồi một chỗ để thuộc hạ làm thay. Chỉ khi để người khác làm hộ việc của mình thì nó mới thể hiện được sức mạnh thực sự. Nếu là gai, hẳn anh ta sẽ hiểu rõ căn bản và dùng đúng cách. Thế mà một tên lười như Dino dường như vẫn chưa ngộ ra được mà nếu cứ tiếp tục dựa dẫm người khác như vậy. Có khi tới lúc nào đó cậu ta lại vô tình lĩnh hội được ên. Lý do cậu ta thảm bại lần này là vì đã làm vận động quá nhiều. Bản tính cậu ta là như vậy. Có khi nhờ đó mà mới sống được tới tận bây giờ. Cái danh càng làm lắm, càng hỏng nhiều, của Dino rõ ràng là chẳng phải để trưng nhưng ngoài ra cũng có nhiều skill khó kiểm soát. Ví dụ như cái của Masayuki, dù cậu ta không muốn nhưng lại luôn được xem là một anh hùng. Thế để hiểu bản chất của một skill và tìm được cách dùng chính xác rất là phức tạp. Giống như việc hiểu được trái tim của một con người vậy đó. Vì vậy, nếu chỉ coi các skill là một loại công cụ thì sẽ chẳng bao giờ vận dụng được hết tiềm năng của chúng. Sang câu hỏi tiếp theo. Liệu có thể nhân bản một Ultimate Skill rồi ban cho thuộc hạ hay không? Bản chất skill của Dino và Ultimate Gift đại hành giả của Ultimate Skill vua chính nghĩa Michael là để thuộc hạ dùng skill. Thế cho đứt một kỹ năng luôn có được không? Ryu cũng không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng nhân bản một Ultimate Skill rồi ban cho thuộc hạ vì đã có hai ví dụ trên. Các cận vệ hoàng gia có Ultimate Skill Gift đại hành giả đúng là rất mạnh nhưng trong số họ cũng chỉ có hai người đã thực sự thành thục được nó. Đó là Damrada và chiến binh đứng hạng 3. Granit, San. Những người còn lại chưa nắm được hoàn toàn bản chất của nó nên mới bị các ác quỷ chỉ có unique skill đánh bại. Theo Ryu thì Damrada nhiều lắm cũng chỉ ngang hay thậm chí còn chưa bằng thời kỳ đỉnh phong của Hinata. Ông ta rất mạnh nhưng Ultimate Skill Gift đại hành giả lại yếu. So với người tên Kondu tự thức tỉnh một skill đúng là cách biệt hoàn toàn. Người đàn ông đó chắc chắn rất đặc biệt. Bằng chứng là dù bị Carrera hoàn toàn áp đảo nhưng vẫn không hề nao núng, cũng như nếu chỉ xét riêng về năng lực thì ông ta phải ngang với Diablo. Ryu, này, ta có thể ban Ultimate Gift cho các thuộc hạ được không? Raplaen giải đáp, có thể. Raphael trả lời nghe đơn giản ghê. Ryu có khả năng sao chép skill của mình để đưa cho một người khác tương thích với nó, nhưng nếu người đó không thể điều khiển được skill ấy thì cũng sẽ vô nghĩa. Giờ đụng tới mới thấy. Hiệu ứng Unique Skill phân phối kết hợp với Unique Skill Food. Ngay từ đầu, Raphael, San cũng chỉ toàn ban skill cho những người phù hợp và có khả năng nắm bắt được chúng mà thôi. Với những ai có ý muốn, cụ thể là Zizan và Vendora thì có thể đưa cho họ phiên bản nâng cấp mạnh hơn. Skill mạnh Ryu có thể cho nhưng có nắm bắt được nó hay không thì Ryu không có cách nào cả. Vì vậy nên nếu muốn người khác mạnh lên thì trước hết họ phải muốn cái đã, còn nếu không sẽ là vô nghĩa. Rudra đã phạm sai lầm ở điểm này mà ông ta có biết thì cũng chẳng còn cách khác. Một skill mạnh thế nào mà người dùng không hiểu bản chất hay ý chí không đủ vững vàng, không khao khát nắm lấy nó thì cũng như không. Đến câu hỏi cuối cùng, Angra Menu là gì? Có thể coi hắn là một loại rối loạn nhân cách cũng được. Tuy nhiên Raphael lại cho rằng hắn là ý chí sinh ra từ một skill tiến hóa thành. Những thứ chuyên sâu về skill như vậy thì Ryu vẫn hiểu được. Gần tương tự như khi Raphael kiểm soát cơ thể khiến Ryu mạnh hơn. Một dạng trí thông minh tự động sinh ra bởi một skill. Hoàn toàn không có cảm xúc. Những dạng tồn tại kiểu đó thực sự rất phiền phức. Bất kể đàm phán hay thương lượng với chúng đều vô ích. Một khi mục tiêu nó nhắm tới đã là phá hủy thế giới thì nó sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả nào khác ngoài sự diệt vong tuyệt đối. Và có vẻ trông chờ nó đổi ý cũng vô vọng luôn. Giống như Raphael sẽ luôn chấp nhận làm theo mọi yêu cầu từ tôi vậy. Angra Menu còn có các thiên sứ theo phe hắn. Có một vài cá nhân cao cấp gọi là các Seraphim mang mức năng lượng cực lớn. Sáng bằng các chân ma vương. Chúng là các thể sống tinh linh mà các thiên sứ có một nhược điểm khiến chúng yếu hơn ác quỷ. Đó là chúng không có cái tôi. Sức mạnh một thể sống tinh linh có dao động dựa theo ý chí của chúng. Vậy nên các thiên sứ chỉ đơn giản là có nhiều năng lượng thôi. Không phải mối đe dọa lớn. Dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ như những cỗ máy răm rắp tuân theo mệnh lệnh. Vì thế khi chỉ có các cá nhân riêng lẻ. Tuy nhiên, một khi chúng có được ý chí thì thiên sứ sẽ trở thành những tồn tại ngang hàng với các ác quỷ mà không như những lần trước. Trận chiến lần này các thiên sứ đã được nhập xác. Nếu như ý thức của những người bị nhập thức tỉnh thì chúng sẽ trở thành một đội quân cực kỳ phiền toái. Và rất có khả năng tồn tại những người có skill lẫn vào trong đó. Nếu những người như vậy được ban cho Ultimate Gift thì khó đối phó hơn. Ngoài ta, nếu Ryu cho người khác Ultimate Gift, khả năng cao là người đó sẽ không đủ khả năng làm chủ nó. Giả sử trong trường hợp Yuki, tức Angra Menu cũng có thể làm tương tự và gia tăng số người dùng skill thì chắc chắn chúng sẽ thành mối họa lớn. Nếu vậy để đối trọng thì Ryu có nên trao Ultimate Gift cho những người thân cận rồi họ có thể mạnh lên. Dù chỉ một chút thôi. Ryu vẫn phân vân không biết có nên tiến hành không, vì có khả năng chỉ là làm chuyện vô nghĩa mà thôi. Raplaen, câu hỏi, ngài có muốn nâng cấp skill tương thích cho các cá nhân phù hợp không? Yes, no, Ryu, ý là xúc tác cho những người đang trong quá trình tiến hóa giờ ấy hả? Giống với lúc Ryu nâng cấp cho Zizan đúng không nhỉ? Thế thì tốt quá, Ryu chọn yes. Dù chỉ chút ít nhưng Ryu vẫn cảm nhận được cảm xúc của Raphael. Muốn làm cho các thuộc hạ của cậu mạnh mẽ hơn để đủ sức đôi mặt với quân thù. Ngay từ đầu đã toàn là Raphael. San giúp đỡ Ryu. Thậm chí ngay lúc này đây. Raphael vẫn đang hoạt động tích cực. Sẵn sàng giúp đỡ tổ chức lại bộ skill. Ấy vậy mà. Tới tận bây giờ tôi còn chưa có nổi cách gọi tên Rafael cho đàng hoàng. Toàn là Sensei hay Rafael. San thôi. Vậy nên bất giác, tôi có một ý tưởng. Ryu, này, Rafael có nên đặt cho ngươi một cái tên chính thức luôn không nhỉ? Đúng rồi, ngươi đã luôn dạy ta nhiều điều mà. Vậy Sien có được không? Raplaen, chấm than chấm than chấm than chấm than chấm than chấm than chấm than chấm than chấm. Từ Rafael, Ryu cảm nhận được một ý chí mãnh liệt, như thể hóa điên. Cùng lúc ấy, hằng hà sa số những mẩu thông tin chảy vào đầu như bị hút vào một xoáy nước khổng lồ. Void of the One, chú ý. Manor Sien đã được sinh ra từ Ultimate Skill vua trí tuệ Rafael. Thông báo này từng bị ẩn đi bởi Manor Sien. Đây là tiến hóa chăng? Sien hình như đã cố giấu nó đi. Sien coi bộ có thể giấu được cả Void of the One. Bất ngờ thật đấy, nhưng mà. Thế thì có hơi mạnh thái quá rồi đấy. Sien, tôi là Sien, là một Manor. Chuyên về tích hợp các skill. Từ giờ tôi sẽ ngụ trong linh hồn để phò tá cho ngài. Thưa Ma Vương Ryu, chủ nhân, một lần nữa, xin hãy chiếu cố ạ. Vẫn kiểu giọng máy tính nhưng điệu bộ nghe xuôi tai hơn hẳn. Ryu hơi có cảm giác rằng khả năng tính toán và xử lý cũng tăng lên nữa. Tích hợp nhiều skill lại giúp phát triển skill. Ý tưởng nhất thời thôi mà kết quả ghê quá. Ryu. Rất vui được gặp cô. Sien, vâng, xin chủ nhân chiếu cố cho tôi ạ. Đó là cách Sien được sinh ra từ Rafael. Sau này vai trò của Sien sẽ càng lớn hơn nữa. Đóng vai trò làm bộ não thứ hai. Sien, thưa chủ nhân, về vấn đề dung hợp các skill ngài đang có, tôi có cần tiến hành không ạ? Lúc đó, có nhiều vấn đề nên Ryu chưa đồng ý. Nhớ không nhầm là dùng Ultimate Skill vua thể ước Uriel cộng với Ultimate Skill vua bão tố Vendora để tạo ra Ultimate Skill vua tinh phong Haster mà Ryu khi hấp. Thụ trước nhiệt long Velgreen cũng vừa nhận được Ultimate Skill vua rực cháy Velgreen. Hiện tại, sau khi tiễn đưa hoàng đế Rudra, Velgreen đã được giải phóng bằng năng lực giải phóng trước nhiệt long. Dù Ryu chưa một lần mở miệng hỏi xin nhưng mà Ultimate Skill vua nhân từ Raco cũng đã được phân tích rồi. Thành ra bây giờ Ryu có chừng 5-6 Ultimate Skill gì đấy. Ngoài ra, nhờ phút trên đang kích hoạt, Ryu cũng nhận được thêm sức mạnh từ những thuộc hạ đang tiến hóa. Trong số đó có cả các skill nhưng mà hầu hết trong số này lại không thể vận dụng tối đa. Có khi đem đi dung hợp cũng được. Hiện tại, Ryu cũng chẳng bận tay đánh đấm gì cả. Chắc không vấn đề gì đâu. Ryu, bắt đầu dung hợp đi mà không phải chuỗi đại tội và đại đức quan trọng lắm mà, Sien. Không sao ạ, chúng là các năng lực thuộc tầng trên. Khi tập hợp đủ 7 skill có thể sinh ra một hiệu ứng cộng hưởng giúp phá bỏ giới hạn của chủng tộc. Skill thuộc chuỗi đại tội giúp tộc ác quỷ còn đại đức là cho các thiên sứ. Theo giả định của tôi, lý do Guy Crimson thu nạp Leon là để ngăn đối phương kiếm đủ các skill này. Ryu, tháo bỏ giới hạn chủng tộc cũng giống như dùng linh hồn để tiến hóa ấy đúng không? Sien, chính xác ạ. Evolution Tree của chủng tộc ác quỷ hiện đã bị phong ấn nhưng qua nghi thức ban tên và hiến tế linh hồn thì chủ nhân đã tháo bỏ được giới hạn cho một số cá nhân. Với các thiên sứ thì Evolution Tree không bị khóa lại mà thay vào đó là ý chí cá nhân nhưng Angra Menu có vẻ đã tìm được cách khác phá vỡ giới hạn đó. Sien, ví dụ như điều khiển tâm trí một người rồi cho thiên sứ nhập xác vào kẻ đó để dùng được năng lực của thiên sứ ban đầu hoặc cũng có thể là một cách khác tương tự. À, ra thế. Lý do khiến các thiên sứ yếu như vậy là do ý chí cá nhân của chúng bị tước đi à, hèn gì. Các ác quỷ có bản ngã trong khi đám thiên sứ không có là tôi đã thấy là lạ rồi mà nếu nói lạ thì việc tiến hóa của các ác quỷ đúng là cũng thiếu. Tự nhiên thật, Nếu để chúng phát triển một cách tự nhiên thì cao nhất cũng chỉ thành được tổng lãnh quỷ mà thôi. Ryu cũng thấy khó hiểu là tại sao tộc ác quỷ sống lâu như thế mà không có ai tiến hóa được thành quý tộc. Vậy hóa ra nhờ đó hai phe mới cân bằng được. Hai chủng tộc này cứ gặp nhau là y như rằng sẽ choảng nhau. Có vẻ ai đó đã nhúng tay để điều chỉnh lại cán cân ấy thì phải. Ryu cá người đó phải là tinh vương linh Veldanava. Dưới âm giới có lẽ nhiều lắm chỉ có một quý tộc quỷ được giao vai trò điều hành mà thôi. Các tổng lãnh quỷ lão làng như Diablo và Testarossa so với những kẻ mới lên đúng là khác một trời một vực. Vì họ không có khả năng tự tiến hóa. Thế cũng là dễ hiểu. Chẳng biết từ bao giờ. Nhưng hiện tại việc tiến hóa lên là bất khả thi nếu không tập hợp đủ 7 skill thuộc chuỗi đại tội. Nếu nghĩ theo hướng đó, Ryu có thể hiểu vì sao Gai ngay lập tức xuất hiện khi hay tin có các quý tộc quỷ mới được xác phong dưới trướng mình. Tất cả các thiên sứ đều bị Ultimate Skill vua chính nghĩa Michael nô lệ hóa. Khi thu thập đủ 7 skill chuỗi đại đức, ý chí của các thiên sứ sẽ được giải phóng. Không như việc để các thiên sứ nhập xác. Làm như vậy sẽ khiến người thực hiện nắm được quyền điều động các thiên sứ có bản ngã trong tay. Phe nào phá được phong ấn trước chắc chắn sẽ có lợi thế hơn. Nghĩ tới thì đúng là Gai đang ưu tiên thu thập các skill đại tội đồng thời cũng thu nạp thêm người để kìm chân phe thiên sứ lại. Để Rudra chỉ huy một đội quân thiên sứ không có ý chí thì sẽ tốt hơn nhưng nếu thế nghĩa là các thiên sứ bị phong ấn ý thức nên các ác quỷ mới bị. Khóa theo để cân bằng lại. Cơ chế của chuỗi đại tội với đại đức chẳng liên quan đến tôi mấy. Đằng nào thì tiến hóa cho ác quỷ với Ryu cũng có phải vấn đề đâu. Ryu, chắc chẳng sao đâu. Rồi, nhờ cô nhé. Cien, đã rõ. Bắt đầu quá trình dung hợp. Cien sốt sắng nãy giờ rồi. Nghe xong là bắt đầu liền. Cổ đã biết trước là lúc đầu Ryu sẽ bật đèn xanh nhưng về sau mới hoảng lên đòi ngừng mà. Vừa gật đầu một cái là phóng nhanh kinh hoàng luôn. Lúc bình thường thì ngồi im nhưng đến lúc bắt tay vào làm lại khiếp quá. Quá trình dung hợp diễn ra khá thoải mái. Vì nó không làm Ryu phải rơi vào trạng thái ngủ lần này. Ryu, thế, sao rồi ấy nhỉ? Cien, dạ. Đầu tiên tôi đã dùng Ultimate Skill Vua Trí Tuệ Raphael và Ultimate Skill Vua Phàm Ăn Beelzebub để dung hợp thả. Ryu, từ từ. Ultimate Skill Vua Trí Tuệ Raphael là nguyên thể của cô cơ mà. Dùng làm nguyên liệu pha sinh tố luôn hả? Chuyên mục hỏi và đáp với CN vẫn tiếp tục. Ryu hỏi về kết quả quá trình dung hợp skill của mình. Status, tính danh, Mizako Ryu, chủng tộc, Long Ma tinh thần thể, bảo hộ của Đại Chúa Quỷ, danh hiệu, Đại Ma Vương, Xích Diệt Ma Vương, Ma Pháp, Chân Long Ma Pháp, Triệu Hồi Tinh Linh Thượng Cấp, Triệu Hồi Ác Quỷ Thượng Cấp, VV, Skill, Manner CN, gia tốc tư duy giám định chi tiết phân tích song song. Dung hợp phân tách bỏ qua vịnh sướng, xâm la vạn tượng phút trên, Trinsic Skill, Infinite Regeneration, Universal Detect, Demon Lord Haki, Inhand Replication, Universal Threat, Ultimate Skill, Thần Hư Không Azathoth, Cắn Nuốt Linh Hồn Băng Hoại Hư Vô Không Gian Ảo, Thao Túng Thời Không Kết Giới Đa Thứ Nguyên, Giải Phóng Chân Long Chuyển Hóa Lõi Chân Long. Thần mùa vụ sắp Nigiray. Sáng tạo skill nhân bản skill. Ban skill bảo tồn skill. Ruler of the Elemental. Trưởng khống nguyên tố kháng nguyên tố. Gia tăng sát thương nguyên tố. Suốt creation. Chặt đứt tồn tài phá bỏ kết giới. Đó. Nó nhìn như vậy đó. Thế này thì ai dám nói là Ryu vừa mới lọc skill. Khá bất ngờ khi Cien phũ phàng đem Ultimate Skill Vua Trí Tuệ Raphael đi dung hợp. Dẫu bây giờ nó chỉ còn là cái vỏ không nhưng dù sao cũng từng là nguyên thể của cô ấy. Cien hầu như không có những cảm xúc quá sâu nặng, chỉ làm việc cần làm một cách không khoan nhượng. Cô ấy cho các skill không cần thiết đi bán muối hết sạch. Với cả, danh hiệu từ xích diệt ma vương có thêm danh hiệu đại ma vương. Ryu không còn bảo hộ nữa mà thay vào đó là có bảo hộ. Có thể hiểu là từ kẻ được bảo hộ trở thành kẻ đi bảo hộ cho người khác. Khi danh hiệu của Ryu còn là ma vương, cậu và Vendora cùng có chung bảo hộ nhưng giờ thì không được nữa rồi. Mang danh đại ma vương nghĩa là cậu có nhiều chúa quỷ dưới trướng. Vậy nên địa vị của hai bên đã lệch nhau. Hơi kín đáo một chút nhưng Ryu đã được nghe Voice of the One thông báo về sự thay đổi này. Về mớ kỹ năng thì cái đống đó như hack rồi. Bản thân Ryu đã là thành phần hack game nên mớ kỹ năng vô đối luôn. Đầu tiên, Ultimate Skill Vua Trí Tuệ Raphael và Ultimate Skill Vua Phàm Ăn Beelzebub hợp nhất sinh ra Ultimate Skill Thần Hư Không Azathoth. Hình như Ultimate Skill Vua Bão Tố Vendora với Ultimate Skill Vua Rực Cháy Velgreen cũng lên thớt luôn nhưng chỉ để lại những năng lực cần thiết thôi. Năng lực triệu hồi chân long đã mất mà vì hai cái đấy có thời gian giới hạn nên Ryu cũng không dùng chúng hiệu quả lắm. Có mất cũng không sao. Và thay vào đó, hiện tại năng lực giải phóng lại được nâng cấp. Chuyển hóa lõi chân long thì như tên. Có khả năng tạo thành một lõi kiếm. Ryu vẫn cần bên kia đồng ý thì mới dùng được nhưng mà nó mạnh thái quá. Điển hình là khi dùng bạo phong chi kiếm chém lúc đối chiến với Velgreen. Uy lực mạnh cỡ nào rồi. Quan trọng nhất là việc dùng các lõi giả không ảnh hưởng tới giải phóng chân long. Không cần họ đồng ý. Ryu thích dùng lúc nào cũng được khiến năng lực này khá hay nhưng các kỹ năng liên quan tới chân long vẫn chưa đáng nói. Cái ghê nhất là những năng lực chính được dung hợp vào Ultimate Skill Thần Hư Không Azathoth kia. Cắn nuốt linh hồn là phiên bản nâng cấp của Unique Skill. Thú săn mồi có khả năng hấp thu mọi thứ, kể cả linh hồn mục tiêu. Băng hoại hư vô, một loại năng lượng sinh ra trong thế giới hỗn độn các hạt nguyên tử. Có thể kiểm soát được thông qua mana. Không gian ảo, chiều không gian có khả năng cách ly bất cứ và bất kỳ mục tiêu nào. Là nâng cấp từ dạ dày. Cách ly, thao túng không gian, chỉ cần Ryu muốn là có thể ngay lập tức dịch chuyển. Kết giới đa thứ nguyên, lớp kết giới đa tầng luôn kích hoạt, hàng phòng ngự tuyệt đối sử dụng các đoạn gãy trong không gian. Tiếp theo là cái nồi lẩu chế biến từ chỗ skill còn lại Ultimate Skill Thần Mùa Vụ Sắp Nigiri. Đơn giản mà nói thì đây là skill cho những người dưới trướng. Sáng tạo skill, thông tin mà phút trên và phân tích thu thập sẽ được dùng làm dữ liệu để tạo các skill mới. Nhân bản skill, tạo ra các bản sao từ những skill mình có. Ban skill, ban năng lực cho mục tiêu được chọn. Đồng thời cũng có thể xóa bỏ năng lực đã ban. Bảo tồn skill, chuyển các skill đã nhận được thành thông tin lưu trữ để có thể tái lập lại bất cứ lúc nào. Theo lời Cien là như thế. Nói thật là Ryu cũng không mong chờ nó lại được thế này đâu. Hàng đống skill đã bị chuyển thành dữ liệu và đang được lưu giữ gọn gàng đây rồi. Cộng thêm lúc nào muốn là lôi ra được ngay nữa. Loại năng lực vô lý gì đây? Bây giờ thì Ryu có thể ban gift cho thuộc hạ rồi nhưng mà muốn ban thì còn xem xét ai hợp hay không. Bá thì có bá thật đấy nhưng không phải cho ai dùng cũng được. Phần chi tiết thì cứ dành Cien lo. Cô ta vẫn còn cái tật tái máy nhưng cái gì bất khả thi thì chắc cũng không làm được. Sau lần này Ryu chỉ có 2 Ultimate Skill nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy mạnh hơn nhiều so với trước khi dung hợp. Lúc đầu, Ryu nghĩ rằng hơi quá tay nhưng ngẫm thấy tương lai đối đầu với Angra Menu lại khiến cậu xem lại. Ryu muốn kết thúc vụ này thật êm thấm để tiếp tục tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở thế giới mới. Đó là thành quả của Cien. Sensei, quá trình dung hợp các kỹ năng của Ryu vậy là đã xong. Cùng lúc Ryu hoàn thành việc xong thì các đầu lĩnh cũng tiến hóa hoàn tất. Tất cả đều được CN Sensei điều hướng độ tương thích và tối ưu các năng lực mình có. Cái này thì Ryu đã đoán trước rồi. Hiệu ứng ban skill cũng có tác động vào đó. Vậy chỉ còn Siong là người duy nhất chưa tiến hóa, không biết vì lý do gì. Còn lại ai nấy đều đã hoàn thành suôn sẻ. Bây giờ những đầu lĩnh sở hữu cho mình những thứ ảo ma Canada thôi. Cách chương.